Decade tối thượng hệ thống. Chương 131, Another Rider Kikai. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, có chút buồn ngủ thức dậy. Thấy Tsukuyomi còn nằm ở trên người mình. Diệt Thiên suy yếu nói. Làm cho cố vô, bây giờ nằm một đống. Mà nhìn Tsukuyomi ngủ cũng đẹp phết. Ôm Tsukuyomi bỏ xuống giường. Diệt Thiên nói. Cho ta cái giấy dán tường WC của Doraemon loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 20.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, lại cho ta thêm cái giấy dán tường phòng tắm loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 30.000 đã bỏ vào kho chứa. Móc ra hai miếng giấy dán tường, tới chỗ trống trên tường dán lên, dán xong Diệt Thiên vào phòng tắm. Lấy ra chai kem với cái bằng chải bắt đầu đánh răng rửa mặt sẵn tiện tắm luôn. Lúc Diệt Thiên đi ra, thì thấy Tsukuyomi đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước hai cánh cửa. Chuẩn bị gỡ cái giấy dán tường WC ra rồi. Diệt Thiên, uy cậu làm gì đó? Tsukuyomi, thứ này là cậu dán. Diệt Thiên, nó là giấy dán tường WC. Cũng có thể nói là không gian WC. Giống chỗ mình đang đứng là không gian nhà tắm. Tsukuyomi, chúng có công dụng gì? Diệt Thiên, nghe tên là cậu phải biết nó dùng làm rồi chứ? Thì là WC với nhà tắm di động chứ gì? Tsukuyomi, vậy à, Diệt Thiên, muốn đi tắm không? Mình mới vừa tắm ra nè. Tsukuyomi, cũng được, nhưng cậu phải đi tắm với mình. Diệt Thiên, mình mới tắm rồi. Tsukuyomi, cậu có phải hay không không được? Diệt Thiên, Tsukuyomi, mình mặc kệ, nói xong Tsukuyomi kéo theo Diệt Thiên vào nhà tắm đóng cửa lại. Sau đó, bạch, bạch, bạch, 30p sau, khoảng chừng làm hơn 2 lần. Diệt Thiên năn nỉ một hồi Tsukuyomi mới chịu buông tha hắn. Hai người mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Lần này hai chân Diệt Thiên có chút run rẩy đi theo Tsukuyomi phía sau đi vào phòng ăn. Ăn xong bữa sáng bốn người đi học, buổi trưa tan học trở về. Thực tế là trốn học trở về. Vừa về tiệm đồng hồ về phòng của mình, còn chưa kịp thay đồ xong Tsukuyomi đã đẩy cửa đi vào rồi. Vừa gặp được Diệt Thiên Tsukuyomi còn mặc bộ đồ học sinh khóa cửa phòng lại kéo hắn tới thẳng trước giường. Sau đó quần áo bay tán loạn, bạch, bạch, bạch, Diệt Thiên, uy cậu làm cái gì vậy? Tsukuyomi, làm tình, Diệt Thiên, bị một câu làm nghẹn họng, Diệt Thiên có chút không hiểu hỏi. Từ hôm qua tới giờ trông cậu rất lạ, tuy là mình rất thích, nhưng cũng phải biết kiềm chế một chút chứ. Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Tsukuyomi, không có, mình chỉ muốn có con thôi. Diệt Thiên, bạch, bạch, bạch, gần một giờ chiều, hai người ra khỏi phòng. Tsukuyomi ôm cánh tay của Diệt Thiên, nàng cười mỉm trên mặt còn có chút đỏ ửng nữa. Còn Diệt Thiên trông rất là suy yếu, giống mấy thằng bệnh thiếu máu ấy. Diệt Thiên, uy cậu dán qua đó. Tsukuyomi, kệ mình, không nói gì nữa. Diệt Thiên Tsukuyomi hai người đi xuống lầu. Dưới lầu cũng chỉ có bác Junichiro ở trước quầy sửa cái radio thôi. Mấy người khác đi đâu rồi không biết. Bây giờ Diệt Thiên rất muốn quay về quá khứ để xử Another Rider Kikai. Nhưng Tsukuyomi dán quá đi không được. Nàng bây giờ còn dính còn hơn keo dán sắt nữa. Là loại keo mà hắn biết dán tốt nhất. Chỉ có điều nó hay đống cục trong chai thôi. Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu biết mấy cậu kia đi đâu không? Tsukuyomi, mình cũng không biết nữa. Nhưng chắc là không phải đi tìm Another Rider rồi. Vì iPad chưa có cảnh báo có Another Rider xuất hiện. Diệt Thiên, vậy à, mà Tsukuyomi này cậu có thể thả mình ra được không? Tsukuyomi, cậu không thích mình làm như vậy sao? Nói xong Tsukuyomi còn cố ý dùng hai đoàn mềm mại ma sát cánh tay của hắn. Nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh lóng lánh nữa chứ. Nhìn thôi cũng làm Diệt Thiên quần dưới căng cứng rồi. Cố nén ý nghĩ ôm nàng về phòng lại làm một trận nữa. Hắn biết thế nào mình cũng bị Tsukuyomi bắt làm cho tới chiều hay tới tối nữa cho coi. Nàng bây giờ quyết ý muốn có con cho bằng được, chừng nào còn chưa có con quyết không tha cho hắn. Bởi vậy mới nói không phải hắn sợ mà là nàng quá chủ động mà thôi. Diệt Thiên, khụ khụ, thôi để mình đi pha cà phê vậy. Một tiếng Tsukuyomi thả hắn ra cũng không có dán quá. Thấy vậy Diệt Thiên cũng vui vẻ đi vào phòng ăn kiêm phòng bếp pha cà phê. Bình thường hắn đều pha cà phê sữa uống, nhưng hôm nay hắn pha cà phê đen. Trong khi chờ cà phê đen, Diệt Thiên móc điện thoại ra nhìn một chút. Diệt Thiên, mới có 1:05 thôi. Đi một lát vậy, nói xong Diệt Thiên gọi ra Thứ Nguyên Bích đi vào biến mất. Hôm qua, khoảng 4:15, Diệt Thiên, hôm qua nghe nói lúc chiều Another Rider Kikai bị tiêu diệt rồi. Bây giờ đi tìm nó thôi. Móc ra Omnitrix đeo vào. Biến thành siêu tốc dùng tốc độ 480 km/h tìm Another Rider Kikai. Một lát sau, thấy từ xa có một con Another Rider đang đi lang thang ngoài đường. Đi tới đâu người xung quanh hét toáng lên chạy hết đến đó. Diệt Thiên mới chạy tới dùng đuôi quất nó bay ra xa té xuống đất. Biến thành Another Rider Game cầm đao muốn chặt nó. Thì Sugo nguyên một đám chạy tới. Nói trắng ra là 4 cặp song sinh cùng xuất hiện. Sugo, Gay, Tsukuyomi và Us, Gay tương lai, xuất hiện tới 2 Another Rider. Sugo, đó là Another Rider Bill. Hắn có thể biến thành bất kỳ Another Rider nào. Cũng có thể biến thành những sinh vật khác. Diệt Thiên, Bill con em ngươi, đã nói ta là Ben 10.000 rồi mà cứ kêu sai tên hoài. Tin hay không ta cho người tắm cướp. Mọi người, cách chương.